Trái tim lạnh giá, chương 73, làm người yêu anh nhé. Góc truyện audio.com. Khi Sang đến Úc du học, hắn và nó vẫn thường giữ liên lạc, nhưng chỉ được một thời gian ngắn cả hai đều mất liên lạc, nhưng lần này là chính hắn cắt liên lạc, không một cuộc gọi, không một tin nhắn. Ban đầu thì nó cũng còn nhắn tin với anh nhưng không hề có hồi đáp. Rồi lúc sau nó cũng không kiên nhẫn nhắn tin tiếp, công việc của cả hai rất nhiều. Thôi thì cứ đợi 4 năm sau, làm người yêu anh nhé, anh sẽ tổ chức hôn lễ. Trong cơn say đêm đó, anh ôm cô gái đó, anh luôn miệng gọi, anh yêu em nhiều lắm. Linda à, 6 năm sau, cuộc sống của nó vẫn thế, có điều nó đã tha lỗi cho Peter, ông cũng rất ân hận về những việc đã làm. Nó cũng không nỡ ra tay với bố ruột mặc dù ông có lỗi với nó rất nhiều thật ra. Nói đúng là vì nó thay đổi nên ông mới được toàn mạng, chứ nếu là Hàn Tiểu Băng thì ông toi mạng từ lâu rồi, nó trả Hàn ra lại cho ông. Mình về sống chung với ông để ông không bị cô đơn. Jenny thì nghe nói cùng bạn du học bên Nga mọi thứ đều theo quỹ đạo của nó, nhưng có một điều có ai đó đã thất hứa, hơn 2 năm rồi vẫn chưa thấy một tin tức gì từ người đó. Gương mặt nó trong suốt 2 năm nay không một nét tươi tắn, rạng rỡ nữa, mà là một nét yêu buồn. Nó lo lắng cho hắn rất nhiều, không liên lạc được với hắn. Nó như ngồi trên đống lửa tan việc, nó vẫn ngồi lại tại nơi đó, đợi một tiếng nói ấm áp phát ra, nhưng bao giờ nó cũng thất vọng tràn trề. Hôm nay vẫn như thế, nhưng không còn ngồi không nữa, mà là nó vùi đầu vào công việc để quên đi thời gian. GT, vào đi, mời ngồi, anh Blue, nó định gọi Blue nhưng không, anh đến rủ em đi chơi. Ủa, Ken, hôm nay anh tan việc sớm thế? Công việc anh còn dang dở, nhưng anh mệt muốn đi thư giãn. Sang đây rủ em đi không? Nó ngước mắt lên nhìn đồng hồ, ô đã trễ vậy sao? Thôi, mình đi ăn rồi đi chơi nhé. Ok, em chuẩn bị đi, anh xuống lấy xe. Ok, Ken và nó cười rồi Ken xuống dưới lấy xe. Nó gom tài liệu lại cất gọn gàng rồi tắt đèn, với lấy cái áo khoác rồi rời khỏi văn phòng ra ngoài. Nó gặp Blue. Hình như anh định nói gì đó với nó. Linda, anh có chuyện. Chuyện gì vậy anh? Thôi để sau anh nhé. Em có hẹn rồi. Em đi đi, chào anh. Nó chạy đi nhanh, Blue chỉ nhìn theo bóng lưng nó. Đôi mắt của anh khó đoán. Có gì đó khó chịu, có gì đó buồn, có gì đó có lỗi. Ken chở nó đi đến Victoria ăn. Một lần nữa bước vào đây nó lại nhớ đến hắn, nhớ cái hôm mà nó và hắn đi chơi với nhau, lòng nó có chút bất ổn. Có điều gì đó không ổn. Linda, em không sao chứ? Ken thấy nét mặt nó có chút không ổn. Em thấy bất an lắm, như một điều gì đó sắp xảy ra. Bình tĩnh đi nào, đừng suy nghĩ nữa. Ăn đi rồi đi chơi cho thoải mái. Anh thấy dạo gần đây tinh thần của em không được tốt lắm. Dạ, em biết rồi. Nó và Ken ngồi ăn. Tiếng cười nói rôm rã cả bàn. Điểm dừng chân thứ hai của cả hai là khu trò chơi VINI gần đó. Nó nở nụ cười thích thú với nơi này. Ken nhìn nó vui, anh cũng vui. Thật ra giữa Ken và nó có một cái hôn ước từ nhỏ. Anh định là sẽ hủy bỏ, nhưng dù sao cũng là ý kiến từ hai bên gia đình, không nên làm họ thất vọng. Anh cố vun đắp và tìm kiếm tình cảm từ nó. Ken và nó cùng vào trong chơi hết trò này tới trò khác. Nó không đuối chứ Ken dã rời. Mới vào mà chơi toàn trò gì đâu, không nhào lộn rồi lộn nhào. Mệt quá, Ken đứng lại thở gấp gáp. Nó mỉm cười dừng lại trêu. Anh yếu đuối quá, mệt quá, em phải con gái không vậy? Hi hi, em là nam cải trang nữ. Vậy anh là nữ giả nam. Mệt quá, nghỉ chân xíu đi rồi đi tiếp. Rồi ok bà Ken, ngồi xuống đi, tôi đi mua nước. Nó lại trêu, con trai là phải ga lăng thế đấy ông Linda Z. Ken cũng thích thú trêu lại nó rồi cả hai nhìn nhau phá cười lên. Ken ngồi lại ghế đá nhìn bóng nó khoa ta dần, khuất dần, một nụ cười rạng rỡ hiện ra trên môi. Anh vừa nghiêng đầu sang chỗ khác thì có hai bóng dáng lướt qua không kịp nhìn thấy. Họ tiến gần đến chỗ của nó. Yes, đố các bạn hai bóng dáng đó là AI. góp ý cho chuyện nhé. Cách chương.